Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3258, chương 3259, Tứ Quốc Thượng Thư Mỹ Nữ Minh nhỏ bé A đầu sinh nhanh A. Canh, ba, hạ, lạc ấp Càn Khôn Điện bên trong. Tân quân Cơ Ngao hoặc là nói là khai quốc Thái Tổ Cơ Bang cao cao ngồi tại ngự tọa thượng. Hạ phương, quần thần nghị luận xôi trào, có hỏi thăm phía trước tình hình chiến đấu, càng có trực tiếp hỏi tân quân Cơ Ngao phía trước tình hình chiến đấu ác liệt tới trình độ nào. Lại muốn xuất động Đại Chu Tổ Thần chân thân, Đại Chu Tổ Thần chân thân, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể xuất động. Càng nhiều thì là chất vấn tân quân Cơ Ngao, vì sao phong tỏa lạc ấp, trấn quốc Càn Khôn tỷ trấn áp Hồng Hoang đồng thời, cũng phong tỏa lạc ấp trong ngoài, không có khai quốc Thái Tổ Cơ Bang cho phép, không có một phong ngọc giản hoặc là thông báo Nazi trận tin tức có thể ra vào lạc ấp trong ngoài. Bên ngoài tin tức vào không được, bên trong tin tức truyền không đi ra. Những này vương công quý tộc nhóm, tự nhiên vạn phần sốt ruột, nhất là bên ngoài đại chiến đã lên tình huống dưới. Phiêu kỵ đại tướng quân thế nhưng là thẳng hướng ly thân vương Cơ Nguyên đây này. Đây là vương công quý tộc nhóm mới nhất nhận biết. Từ phần tình báo này qua đi, lạc ấp trong ngoài, liền bị trấn quốc Càn Khôn tỷ cho phong tỏa. Cho tới bây giờ, trừ cái đó ra, càng có nhất bang ngự sử nhảy lên lui, bày ra vô số luận cứ, ảnh hưởng gì dân tâm, ảnh hưởng lạc ấp trong ngoài ổn định, ảnh hưởng quân tâm, ảnh hưởng vật giá các loại, dù sao cũng là các loại lý do, muốn tân quân Cơ Ngao triệt hồi trấn quốc Càn Khôn tỷ phong tỏa. Theo bọn hắn nghĩ, tân quân Cơ Ngao vẫn là cái kia trước kia cần bọn họ đại lực ủng hộ tài năng ngồi vững vàng đế vị Cơ Ngao. Ai cũng không biết, ngồi tại ngự tọa trên người đã sớm đổi, chỉ có thừa tướng nghe cương nhắm con ngươi đứng ở nơi đó. Bình chân như vậy, tựa như ngủ một dạng, quân bộ thượng thư Ban Lệ cũng lẽ thẳng khí hùng ra khỏi hàng, muốn khai mở đặc thù thông báo con đường. Bởi vì cho tới bây giờ, quân bộ đã cùng phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân mất liên. Đây tuyệt đối là không dung cho phép. Theo quân bộ thượng thư Ban Lệ ra khỏi hàng, Càn Khôn điện đột nhiên liền yên tĩnh mấy phần. Muốn nói hiện tại Đại Chu, người nào quyền thế thịnh nhất? Không lúc trước thảo luận chính sự thân vương, không phải thừa tướng, mà chính là quân bộ thượng thư Ban Lệ. Quân bộ thượng thư Ban Lệ tại Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thời đại liền cực nhận thư trọng, đến Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cái băng, Ban Lệ ngay đầu tiên ủng hộ tân quân Cơ Ngao đăng cơ. Phần này tòng long chi công, phần này ủng lập chi công, tiêu chuẩn hai triều quân bộ thượng thư này trong quân bạn cũ thân tín nhiều vô số kể, muốn không quyền thịnh cũng không được. Bây giờ Ban Lệ một câu, tại quần thần chờ đợi phía dưới, vậy mà ẩn có mấy phần ngược lại bức chi ý. Muốn lúc trước, tân quân Cơ Ngao gặp được loại tình huống này, khẳng định hội trước mở miệng trấn an quân bộ thượng thư Ban Lệ. Có thể hôm nay, tân quân Cơ Ngao vẫn như cũ cao cứ tại ngự tọa bên trên. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới quần thần, khiến cho vừa mới dẫn đầu góp lời quân bộ thượng thư Ban Lệ trong lòng ẩn có mấy phần không ổn cảm. Giác, Đại Chu chính là hoàng đế cùng quý tộc cộng trị thiên hạ. Bây giờ hoàng đế vậy mà phong tỏa toàn bộ lạc ấp, còn không cùng hắn cái này quân bộ thượng thư có bất kỳ thương nghị, cũng không cho bất luận cái gì đặc quyền hoặc là giải thích. Cái này khiến Ban Lệ có một loại bị đoạt quyền cảm giác. Mới có hôm nay đặt câu hỏi. Đương nhiên, nếu là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thời đại, Ban Lệ là không dám dạng này nhảy nhót. Khi đó, muốn nhảy nhót cũng là bát đại thảo luận chính sự thân vương đây này. Bọn họ cũng chỉ là đi theo bát đại thảo luận chính sự thân vương sau lưng phất cờ hò reo. Hiện nay, hắn ban lệ đã từ phất cờ hò reo người biến thành khác một lá cờ. Tự nhiên muốn nhảy ra, bằng không, hoàng đế quyền lực tiến một điểm, hắn quyền lực liền muốn ném một điểm. Nhìn lấy một màn này, khai quốc thái tổ Cơ Bang khóe miệng cười lạnh càng sâu. Ban thượng thư, ngươi muốn khai mở đặc thù thông báo con đường. Lý do là cái gì? Ngự tọa khai quốc thái tổ Cơ Bang đột nhiên mở miệng. Bẩm bệ hạ, quân bộ trước mắt đối phiêu kỵ đại tướng quân bộ đội sở thuộc hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, nhất định phải lập tức mở ra đặc thù thông báo con đường. Chuẩn bị quân bộ sử dụng, cũng thuận tiện quân bộ căn cứ quân tình làm ra ứng biến. Ban lệ trả lời có thể nói là nghĩa chính. Từ nghiêm, khai quốc thái tổ chùy sừng lại hiển hiện một tia trào phúng. Úp, là quân bộ sử dụng a? Vẫn là ban ái khanh chính ngươi sử dụng a? Vấn đề này, nhượng quần thần thất thần, cũng làm cho ban lệ thất thần. Bệ hạ đây là ý gì? Quần thần nhao nhao nhìn về phía quân bộ thượng thư ban lệ. Quân bộ thượng thư ban lệ trong lòng không khỏi giật mình. Ánh mắt lại là hiện lên một tia nghiêm nghị. Cái này tân quân cơ ngao bên trên còn không bao lâu. Hành sự lại là càng ngày càng mạnh cứng rắn. Xem ra, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Bệ hạ, lão thần một lòng vì công. Khai mở đặc thù thông báo con đường. Là vì quân bộ cùng phiêu kỵ đại tướng quân liên hệ. Sao là vì tư? Còn mời bệ hạ nói rõ. Còn thần một cái trong sạch. Quân bộ thượng thư ban lệ đột nhiên liền lấy xuống quan mạo. Nhìn về phía trước một cây kim trụ. Bằng không, thần hôm nay cũng chỉ có thể đâm chết tại phía trên tòa đại điện này. Lấy trứng trong sạch. Toàn bộ càn khôn điện. Đột ngột đất lặng ngắt như tờ. Trước đó bởi vì trà đạp trước Hoàng Thái Phi, loạn đại luân, cơ ngao mới gặp tứ vương thảo phạt, khiến cho lạc ấp tình hình hỏng bét đến cực hạn, nếu là lại trở thành cái trước bức tử trung thần tên tuổi. Cái này lạc ấp, chỉ sợ không đợi liên quân giết tới. Trước hết muốn loạn, càn khôn điện lẳng lặng, sở hữu thần tử, đều lẳng lặng chờ nghe tiếp. Đột nhiên, tân quân cơ ngao cũng tức khai quốc thái tổ Cơ Bang mang theo vô hạn ngông cuồng bá khí tiếng cười to, liền vang dội tới, đập đầu chết tại trên đại điện. Nếu là như thế, thật đúng là tiện nghi ngươi. Nằm mơ đi thôi, chấm chân đạp bốn đầu thuyền quân bộ thượng thư. Mắng to âm thanh bên trong, khai quốc thái tổ Cơ Bang nổi giận quát nói. Người tới. Đem ta đại chu cái này lớn nhất gian tế cho chấm chói. Chấm muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Tài năng tiết chấm mối hận trong lòng. Ngươi, nhìn lấy xông tới cấm quân. Ban lệ vạn phần hoảng sợ. Bệ hạ, ngươi tại sao có thể vu hãm trung thần? Bệ hạ, thần một trái tim, có thể chiêu nhật nguyệt. Cút, khai quốc thái tổ Cơ Bang nổi giận quát. Tự ngươi nói. Ngươi năm con trai ba cái nữ nhi còn có 11 cái tôn tử. Bây giờ ở nơi nào? Lời vừa nói ra, ban lệ trên mặt đột nhiên hiển hiện vạn phần vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, cơ ngao vậy mà thật phát hiện. Ban lệ không có mở miệng. Khai quốc thái tổ Cơ Bang lại tiếp tục nổi giận quát đứng lên. Ngươi không nói, vậy liền để chậm nói với ngươi. Ngươi con trai trưởng cùng thất tử. Còn có ba cái tôn tử. Tại cơ nguyên nơi đó à. Ngươi con thứ cùng trưởng nữ. Tại cơ hoàng nơi đó à. Ngươi trưởng tôn các loại. Tại cơ uyên nơi đó đi. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Theo khai quốc thái tổ Cơ Bang từng bước chỉ rõ. Quân bộ thượng thư ban lệ thần tình kia. Vậy mà như là gặp quỷ một dạng. Chuyện này hắn làm vô cùng bí ẩn. Cái này cơ ngao là như thế nào biết được? Tốt một cái tứ quốc quân bộ thượng thư. Cơ Bang mắng to lấy. Trách không được tiền tuyến đại quân mỗi lần thất bại. Người cái này quân bộ thượng thư đem tiền tuyến tướng lãnh tình báo hòa gia đình con gái tình báo. cùng bố trí quân sự toàn bộ đưa cho đối phương. Bất lợi mới là lạ. Trả lại ba nhà đưa. Người thật sự là đánh tính toán thật hay nha. Vô luận này một nhà thắng, đều thiếu không ngươi ban nhà vinh hoa phú quý. Khai quốc thái tổ Cơ Bang cười lạnh, nhượng ban Lệ mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng, cũng làm cho không ít đại chu quan viên kinh hãi vạn phần. Ngay trong bọn họ không ít người, đều làm người hầu Lệ không sai biệt lắm bố trí cùng chuẩn bị ở sau. Bệ hạ, thần oan uổng đây này. Ba, một khối cẩn trọng ấn tỷ đột nhiên nện vào chính đang kêu oan quân bộ thượng thư Ban Lệ trên mặt. Nện Ban Lệ kêu thảm một tiếng, đầu rơi máu chảy, còn oan, tự mình nhìn, cơ nguyên cái thằng kia, liền ngươi thượng thư đại ấn đều cho ngươi đưa đến ngươi trong nhà qua. Còn oan uổng, ngươi còn có thể lại oan uổng điểm sao? Ban Lệ tại chỗ mắt trợn tròn, hắn tùy thân siêu tầm cơ nguyên đưa tới thượng thư đại ấn. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hẳn là một mực đang hắn tùy thân mang theo chữ vật giới chỉ bên trong. Đột nhiên, Ban Lệ sắc mặt tối đen, nhớ tới vài ngày trước một buổi tối xảy ra bất trắc. Người tới, cầm xuống, thất thần Ban Lệ bị cấm vệ cầm xuống nháy mắt, đột nhiên kịch liệt giằng co, còn phải lại phân biệt. Thế nhưng là khai quốc thái tổ Cơ Bang lại là hướng về phía Ban Lệ lần nữa cười lạnh. Quên nói cho ngươi một sự kiện, ngươi ngũ nhi tam nữ 11 cái tôn tử, đã toàn bộ bị trẫm phái ra nhân mã bắt sống, đang đưa về lạc ấp trên đường. Ban Lệ con mắt đột ngột đất chừng cái tròn vo. Cũng nhưng vào lúc này, càn khôn điện bên ngoài, đột nhiên vang lên như sấm nổ tiếng hoan hô. Đại thắng, phiêu kỵ đại tướng quân liền chiến đại thắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.